Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiến tới chỗ của lão hỏi han lão, làm thế nào mà lão lại có thể tìm được cậu giữa khu rừng rộng lớn và bao la như thế này? Thì ra, ngay từ đầu cậu vừa chạy đi, vì lo sợ cậu gặp nguy hiểm, nên lão luôn âm thầm bám theo, quan sát cậu từ đằng sau. Cho đến khi cậu lạc vào nghĩa địa này, lão cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa nên liền ra mặt, dẫn cậu vượt qua chướng ngại vật. A Móc lần này đã ngoan ngoãn nghe theo lời, đi theo sau lưng của lão Thi. Cả hai người từng bước một, cẩn thận và chậm rãi đi ngang qua những đống mộ lạnh lẽo. Tiếng bước chân của họ vang lên thật khẽ giữa không gian tĩnh mịch, như không muốn làm xáo động nơi yên nghỉ của những con người đã khuất đang nằm ngay ở phía bên dưới. Và dường như khi trời càng tối thì cả khu rừng càng thêm âm u, âm khí từ nghĩa địa bắt đầu bao trùm lấy cảnh vật vô cùng tang thương và ma mị. Đang bước đi một cách thong thả, đột nhiên lão Thi dừng lại, mắt lão nhìn thẳng về một ngôi mộ nằm ngay trên đường trong khu nghĩa trang. Cú dừng lại bất tử này khiến cho A Móc không kịp trở tay, liền đập mạnh mặt vào tấm lưng to lớn của lão, đau đớn. Lão nhìn vào tấm bia không rời mắt, dường như có linh cảm gì đó trong lòng. Rồi đột nhiên lão cười lời chào tới ngôi mộ và giới thiệu lão là một người qua đường. Hành xử kỳ lạ của lão khiến cho A Móc vô cùng ngạc nhiên. Cậu lập tức ngó nghiêng xung quanh xem thử ở gần đây có ai hay không. Tại sao lão Thi lại có thể tự nói chuyện một mình như vậy giữa đêm khuya thanh vắng trong nghĩa địa như thế? Thật là biết rõ người. Lão nhìn xung quanh, bỏ mặc sự sợ hãi và tò mò của A Móc sang một bên. Được một lúc thì lão Thi mới nói, thực chất lão gửi lời chào tới những người đang nằm dưới nấm mộ kia. Việc mà cả hai tự ý đi vào nơi yên nghỉ của họ cũng là một hành động khiếm nhã, nên cần phải gửi lời xin phép. Rồi cũng không hiểu sao lão lại nói năng nhắc tới người khuất mày như vậy, nên tự cảm thấy hổ thẹn nên trở mặt thay đổi ngay thái độ. Lão đột nhiên hét lên trong sự điên khủng, khiến cho A Móc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ đột nhiên phun nước bọt ở khắp nơi trong nghĩa địa ngay trước mặt của A Móc. Lão nói phun nước bọt như vậy để xóa bỏ những lời nói gở mà lão đã thốt ra, tránh những điều đó trở thành sự thật. Hành động kỳ quặc của lão bắt đầu làm cho A Móc cảm thấy khó chịu. Cậu im lặng đứng yên nhìn lão Thi cứ phun nước bọt tứ phía, trông vô cùng sơ bẩn, không khác gì một tên dở người. Cậu cố gắng gọi lão Thi im lặng và dừng ngay những hành động ngu xuẩn của mình lại, nhưng lão không những không nghe mà còn cố chấp liên tục. Lão nghi đến mức mà A Móc chỉ biết tức giận. Nhìn lão thể hiện sự tôn nghiêm của mình, cứ nghĩ lão phun chán rồi sẽ dừng. Ai ngờ sau đó lão liền chỉ tay tứ phía rồi chửi rủa đủ thứ mà chẳng có đầu đuôi gì, như một người mắc bệnh thần kinh. Lúc này A Móc mới không thể kiềm chế được cơn giận của mình nữa. Cậu liền hét lớn khiến cho lão giật bắn mình. Đến khi lão dừng lại rồi, A Móc mới trách, cho rằng lão Thi lớn rồi mà hành sự thật kỳ cục. Lão điên lên, đứng ra oai rồi cãi nhau với A Móc một trận ra trò. Trong lúc cả hai còn đang inh ỏi cãi nhau thì từ phía xa xa một tiếng động kỳ lạ vang lên. Thứ âm thanh tịch cờ này ngay lập tức gây cho cả hai sự chú ý. Lão nói với A Móc lấy ngay cung tên ra và chuẩn bị hành động. Hai người tạm gác lại chuyện cãi nhau, A Móc ngay lập tức làm nhiệm vụ móc cung tên, chuẩn bị tinh thần chiến đấu với thú dữ. Cậu canh theo đúng hướng phát ra thứ âm thanh kia rồi bắn mũi tên của mình một cách thật mạnh. Mũi tên rơi chính xác đúng nơi cần đến, đập mạnh vào lớp đất đá. Cả hai lúc đầu tưởng rằng đó là do thú dữ gây ra, nào ngờ sau mũi tên đó lại không còn xuất hiện tiếng động nào nữa. Nhưng thay vào đó, từ chỗ mà A Móc đã bắn cung tên trúng liền có một hiện tượng hết sức kỳ lạ. Một cái đầu từ dưới mặt đất đột nhiên nhô lên với vẻ mặt rất hung dữ. Hắn nghiến răng hùng hổ nhìn về phía của lão Thi và A Móc. Ngay sau đó, từ lòng đất, cái thứ quái dị này liền đội mồ phóng lên trên. Lúc này lão Thi mới chịu quay trở về vẻ nghiêm túc của mình. Lão nhìn con quái vật rồi chực chờ rút đao. Cho đến khi lão nhìn xuống chân của cái thứ vừa đội mồ súng dậy này, thế bàn chân biến dạng của nó còn cả móng vuốt nhọn hoắt, lão Thi mới nhận ra đây là một con quái vật thật sự. Hai bàn tay của nó cũng toàn là móng vuốt nhọn. Nó nhìn về phía lão Thi và A Móc với ánh mắt long lên rồi đe dọa sẽ lột da cả hai người. Lão thì không hề hứng gì, chỉ là bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.